Chương 3. 490 cần phải thu dưỡng. Cái này cũng trách không được thiên tứ học viên các hò cờ sinh kinh hoàng. Hà dẫn viên sư tại bọn họ tiến vào kiểm tra hoàn cảnh phía trước, rõ ràng không phải như vậy nói với các nàng vì cái gì này thế, đỉnh đầu chim tức sẽ còn lao xuống đám người không tâm tư bận tâm thiên tứ học viên mấy người suy nghĩ gì, vây gọi ở giữa, thật dày lồng phòng ngự ngăn cản ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, đã có mấy chục con chim tức từ không trung bay vút lên xuống. Tiêu Mục làm giơ tay lên, ném ra ngoài một vòng ôm một phòng ngự phù cản ở trên không. Chỉ nghe oanh ầm ầm nổ vang, một đầu một con chim tức liên tiếp nổ tung, sẽ cản ở trước mặt mọi người mấy trăm tấm phòng ngự phù, từng trương nổ vỡ nát. Đám người thấy rõ ràng, không có một cái không tâm kinh đảm hàn. Làm sao chim tức bảy đã từ phía trên hối hạ hạ xuống tới, tất cả mọi người không kịp lại nghĩ còn lại mấy cái bên kia có không có. Lúc này tất cả tâm thần đều đặt ở như thế nào toàn lực ngăn cản chim tức tiến công phía trên. Thích Huyên Huyên không khỏi khẽ cười khổ, không nghĩ tới, một ngày kia, chúng ta sẽ bị những thứ này hào quang tịnh lệ mấy tiểu gia hỏa tập kích còn khiến cho đầy bụi đất thảm như vậy. Những này là cái quỷ gì Chu Bạc, ta có biện pháp đem những tiểu tử này thu phục. Tiểu Mục chính chuyên tâm đối phó chim tức thời khắc, chợt nghe biết Huyên bên trong truyền đến nho nhỏ vui sướng thanh âm, Chu Bạc. Ngươi muốn nuôi mấy cái nổ tung chim A một cái khác toa, chỉ nghe Đoan Mục thanh thanh âm quặng cu é nói, ta ở trong sách đã từng được chứng kiến, có chút khác loại gia tộc, rất biết chăn nuôi độc trùng độc vật hoặc là đẳng cấp thấp quần thể tính linh thú. Những linh thú này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng chúng nó thắng ở luôn luôn thành quần kết đội ẩn hiện, thường thường sẽ khiến nhân loại tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Loại này chim tước, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ có Minh Châu vạn độc thế gia Lê gia sẽ chăn nuôi. Đoan Mục thanh lạnh giọng nói, đại gia cẩn thận những vật nhỏ này nhìn xem tựa hồ mười phần vô hại, nhưng chúng nó nổ tung về sau, với thân thể người tổn thương, mười phần to lớn. Hơn nữa bọn chúng bản thân mang theo cực mạnh tính ăn mòn độc tố. Nha tiểu mập mạp bừng tỉnh đại ngộ nói, như thế nói đến, mới vị kia thần quang học viên bạn học, xương tay lộ ra một mảng lớn, cũng không hoàn toàn bởi vì là bắn nổ duyên cớ. Mà là mặt ngoài da thịt bị này nổ tung chim cho hủ thực. Đoan Mục thanh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, Tiểu Kiều, còn có bao nhiêu phòng ngự phù, đủ chi chống bao lâu? Kiều Mục hơi nhíu mày, cùng nho nhỏ trao đổi một trận nói, ta có thể đem bọn chúng đều lấy đi. À vậy chúng nó có thể hay không tại trí vật phù bên trong bạo tạc đến lúc đó lại lần nữa lao ra? Mã Tháp lo âu hỏi nói, dạng này không tốt lắm đâu, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục chống đỡ xuống dưới, đại gia không nên lười biếng. Nhật Quang học viên Hứa Lương trầm giọng nói, đã nàng nói có biện pháp lấy đi, vì cái gì không cho nàng lấy đi đâu? Ánh Trăng học viện Bành Ánh Sáng hét lên một tiếng. No y Bành Ánh Sáng. Ánh Trăng học viện lĩnh đội trợn mắt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lời nói quá nhiều, làm tốt chính mình chuyện là đủ. Tiêu Mục một mặt thờ ơ nhìn Đoan Mục thanh bọn người một chút, không có việc gì. Ta có ứng đối phương pháp. Thích Huyên Huyên vội vàng túm một chút ống tay áo của nàng, hạ giọng nói, không thể thu vào đi. Những vật này quá lợi hại, vạn nhất đem phá hủy, ngược lại lợi bất cập hại. Yên tâm. Tiểu Mục trấn an đập vỗ tay của nàng, ta có chừng mực. Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp bọn người biết, Tiểu Kiều là muốn đem những này nổ tung chim đều thu nhập đảo nguyên tinh bên trong, vì lẽ đó bọn họ đều thập phần lo lắng.